chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72 sinh bệnh Tư Đồ Phong cũng thật ấu trĩ. Chương 72 1072, sinh bệnh Tư Đồ Phong cũng thật ấu trĩ. Nàng quay đầu lại vừa thấy, lại phát hiện, Tư Đồ Phong căn bản là không tỉnh. Cả người đều có chút sốt mơ hồ, nháy mắt cảm thấy hắn hảo đáng thương. Cố Nam Tích vừa lúc này lên đây, trong tay chịu trách nhiệm một chén nước cùng một hộp dược, nghe thấy Tư Đồ Phong kêu mụ mụ. Nhíu mày nói, hắn mẫu thân ở hắn lúc còn rất nhỏ liền mất tích. Không phải đã qua đời sao? Không có, là mất tích, hắn từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của mẹ, người nhiều bồi hắn đi. Đây là thuốc hạ sốt, người trong chốc lát chờ hắn tỉnh, nghĩ cách uy hắn ăn luôn, vì cái gì không đi bệnh viện. Hắn không chịu, khá vậy không thể từ hắn tùy hứng a. Không có biện pháp, liền hắn kia tính bướng bỉnh, ai cũng khuyên không được. Trần Thanh Thanh vốn định rút về tay, nhưng lại cảm thấy hắn đáng thương, mặc cho từ hắn lôi kéo chính mình tay. Trong lòng đột nhiên có chút quái, nàng đây là bị Tư Đồ Phong trở thành mẹ nó sao? Nếu là Tư Đồ Phong trong chốc lát tỉnh biết kêu nàng mụ mụ, có thể hay không đánh chết nàng a? Cố Nam Tích thấy vậy, khóe môi cong lên, đi ra phòng ngủ. Toàn bộ trong phòng chỉ còn lại có Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong hai người, một cái tỉnh, một cái ngủ. Tư Đồ Phong thường nói mê vài câu. Mụ mụ, đừng rời khỏi ta. Trần Thanh Thanh trấn an hắn nói. Ngoan, mụ mụ không đi, người hảo hảo ngủ a ngoan. Lại không biết, năm đó Tư Đồ Phong mẫu thân, chính là hống xong hắn ngủ mới rời đi. Tư Đồ Phong tiếp tục nói mê nói. Mụ mụ, đừng đi, không cần ném xuống ta cùng ba ba. Mụ mụ, mụ mụ, đột nhiên, hắn từ ác mộng chung bừng tỉnh. Cả người từ trên giường ngồi dậy, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Trần Thanh Thanh bị hoảng sợ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Tư Đồ Phong, ngươi không sao chứ? Trần Thanh Thanh, như thế nào là ngươi? Nhìn trong tay nắm chặt tay cũng không phải mẫu thân, mà là Trần Thanh Thanh. Như vậy vừa mới trả lời hắn lời nói người là Trần Thanh Thanh, mà không phải trong mộng mẫu thân. Hắn hoãn quá mức tới, mặt tối sầm. Hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Thanh Thanh nói. Trần Thanh Thanh, người lá gan phí, cư nhiên dám giả mạo ta mẫu thân. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, quả nhiên tỉnh ngủ liền không nhận chướng sao. Đã quên vừa mới là ai trấn an ngươi. Hai người mặt đối mặt ngồi ở trên giường. Ai đến cực gần, Trần Thanh Thanh tay còn bị Tư Đồ Phong nắm trong tay, muốn đào tẩu. Tư Đồ Phong lại không chịu buông tay, rơi vào đường cùng. Nàng đành phải giải thích nói. Ta xem ngươi làm ác mộng, liền tưởng an ủi ngươi, nhưng không chiếm ngươi tiện nghi ý tứ, thật đương mẹ ngươi. Ta còn ngại lão đâu, ai muốn ngươi an ủi. Vốn dĩ trong mộng ta mụ mụ còn chưa đi, bị ngươi một an ủi, nàng liền ném xuống ta rời khỏi, sau đó, mơ thấy mụ mụ mộng đẹp, liền biến ác mộng ách. Ta lại không biết, Trần Thanh Thanh, người đến bồi thường ta, bồi thường. Ân, ta mụ mụ ở trong mộng chính ôm ta, hống ta ngủ, người liền nói lời nói. Là ngươi sợ quá chạy mất nàng, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Đương nhiên là cùng ta mụ mụ giống nhau, ôm ta hống ta ngủ, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, người mẹ nó như thế nào không chết đi à? Người đó là khi còn nhỏ mụ mụ ngươi mới ôm ngươi ngủ hảo sao? Lớn như vậy khổ ngươi, thân cao 1m8 mấy, thể trọng không biết, làm nàng ôm, ni ma kia cũng muốn nàng giang đến động a. Hơn nữa, nàng làm gì muốn hống hắn ngủ a? Nam nữ thụ bất thân hảo sao? Ấu chỉ, khó trách xuyên quần lót đều xuyên ăn cha man. Trần Thanh Thanh căn bản liền không muốn. Nhưng ngay sau đó, liền thấy Tư Đồ Phong dùng hắn kia đối nữ tính lực sát thương cực cường bị thương đôi mắt nhỏ nhìn. Nàng, vốn dĩ liền lớn lên khuynh quốc khuynh thành, cư nhiên còn dùng loại này ánh mắt nhìn nàng. Trần Thanh Thanh phòng tuyến nháy mắt bị tan rã. Thanh Thanh, liền ôm một chút được không? Ta liền dựa vào ngươi trên đùi, người vỗ, ta liền ngủ rồi, thật như vậy đơn giản. Thanh Thanh, ta có phải hay không phát sốt? Ta thật là khó chịu. Nga đúng rồi, người trước đem dược ăn, thiếu chút nữa đem cái này đã quên, không cần. Uống thuốc hảo khổ, uy. Từ Đồ Phong, người lại không phải tiểu hài tử. Cư nhiên sợ khổ, ân, ta từ nhỏ vị giác liền so người khác người thường vị giác muốn mẫn cảm rất nhiều. Ghét nhất uống thuốc đi, kia làm sao bây giờ? Không chịu uống thuốc, lại không chịu đi bệnh viện. Chẳng lẽ ngươi là muốn chết sao? Từ Đồ Phong nghĩ nghĩ, nói, nếu không, ta ngoan ngoãn uống thuốc, ngươi đáp ứng hống ta ngủ như thế nào? Đi mà uống thuốc đều phải cùng nàng nói điều kiện. Sinh bệnh lại không phải nàng. Bất quá, ai, vẫn là tính, nàng cùng cái người bệnh so đo cái gì a? Hành, ngươi uống thuốc trước đã. Ăn xong ta hống ngươi ngủ, chờ hắn ngủ rồi chạy nhanh lưu. Thằng nhãi này quả thực quá khó hầu hạ. Tư Đồ Phong uống thuốc xong cả người bộ mặt đều vặn vẹo. Tựa hồ thật sự rất sợ khổ. Trần Thanh Thanh ngồi ở mép giường. Tư Đồ Phong đầu gối lên nàng trên đùi. Hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng không bỏ, xem đến nàng thực không được tự nhiên. Nhíu mày nói, Tư Đồ Phong, ngươi còn muốn hay không ngủ? Tư Đồ Phong mếu máo nói. Ngươi hung ta, ta mụ mụ đều là thực ôn nhu hống ta ngủ, ni ma ta lại không phải mẹ ngươi. Hảo hảo, mau ngủ, không hung ngươi được rồi đi. Chạy nhanh ngủ, ngủ rồi lão nương lập tức đi. Vậy ngươi cho ta sướng đầu bài hát du ngủ, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, người mẹ nó còn chưa đủ. Sướng lần trước ở ghế lô sướng kia đâu. Gọi là gì tới, tiểu may mắn, đúng vậy. Chính là cái này, sướng cái này hống ta ngủ được không? Hành, nhắm mắt lại, nhanh lên ấp ủ buồn ngủ, Tư Đồ Phong nghe lời nhắm hai mắt lại. Nhưng lại vẫn là nhịn không được đem đôi mắt mị khai một cái phùng, sau đó liền nghe thấy Trần Thanh. Thanh nhẹ giọng ngâm nga nói. Ta nghe thấy giọt mưa rừng ở Thanh Thanh mặt cỏ. Ta nghe thấy phương xa tiếng chuông vang lên. Cùng lần trước ở ghế lô sướng bất đồng. Lần đó nàng sức bật tương đối cương. Thanh âm khá lớn, lúc này đây nàng thanh âm sướng thực ôn nhu theo bản năng. Từ Đồ Phong cảm thấy giờ khắc này Trần Thanh Thanh thật sự thực ôn nhu, sau đó lại nghe thấy nàng. Sướng nói, gặp được ngươi, ta có bao nhiêu may mắn. Hắn không khỏi chậm rãi ở trong lòng mặc niệm một câu. Trần Thanh Thanh, gặp được ngươi ta lại nhiều may mắn, sau đó, hai tròng mắt chậm rãi nhắm lại. Chỉ chốc lát sau liền tiến vào mộng đẹp, Trần Thanh Thanh thấy hắn hô hấp đều thành. Tựa ngủ say giống nhau. Rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng động tác thật cẩn thận đẩy ra. Tắc cái gối đầu ở hắn đầu phía dưới. Sau đó xoay người đi ra phòng, dưới lầu. Cố Nam Tích thấy nàng vẻ mặt nghẹn khuất đi xuống tới. Trêu ghẹo nói, ta chưa nói sai đi. Hắn sinh bệnh thời điểm thực ấu trĩ, sau đó, hắn đem trong tay trong chăn nước trái cây uống một hơi cạn sạch. Chuẩn bị uống xong đi mang Trần Thanh Thanh xem nguyên liệu nấu ăn, lại nghe thấy Trần Thanh Thanh. Tức giận nói, xác thật thực ấu trĩ. Liền quần lót đều xuyên ăn cha man, phốc. Cố Nam Tích mới vừa vào khẩu nước trái cây toàn bộ phun ra. Còn sặc tới rồi yết hầu quản. Khó chịu cực kỳ, ni ma quả nhiên Trần Thanh Thanh loại này khác loại là hắn trêu ghẹo không dậy nổi. Người trong phòng bếp. Là Cố Nam Tích trước tiên vì nàng chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn đều rất đơn giản, bởi vì Tư Đồ Phong sinh bệnh, chỉ có thể ăn chút thanh đạm đồ vật, thanh xào cà rốt, rau trộn rong biển, thanh xào cải thìa, gan heo rau chân vịt canh, tam đồ ăn một canh, tam tố một huân, không tồi tương đương tương đương tương đương. Nàng vẫn là làm được ra tới, lại không biết. Này tam dạng đồ ăn cơ hồ tất cả đều là Tư Đồ Phong ghét nhất chủng loại, đãi buổi tối Tư Đồ Phong. Tỉnh ngủ, người hơi chút hảo quá một chút, Cố Nam Tích đi lên kêu hắn ăn cơm, hắn còn không vui. Nhưng vừa nghe là Trần Thanh Thanh thân thủ làm được, liền xuống lầu, đường hắn thấy thức ăn trên bàn khi. Thiếu chút nữa không hộc máu, một khuôn mặt âm trầm đến dọa người, Cố Nam Tích ở bên tai hắn thấp giọng nói. làm ngươi sinh bệnh không ăn cơm. Huynh đệ ta có rất nhiều biện pháp chỉnh ngươi, Cố Nam Tích. Người mẹ nó tìm chết. Ân, ngươi cũng có thể lựa chọn không ăn. Bất quá đây đều là Trần Thanh Thanh thân thủ vì ngươi chuẩn bị nha, tương đương tương đương tương đương. Vừa lúc Trần Thanh Thanh chịu trách nhiệm cuối cùng một đạo canh từ trong phòng bếp đi ra. Nàng trên người ăn mặc tạp dề, làm người thoạt nhìn cảm giác thực ấm áp, nàng nhìn đến Tư Đồ Phong tới. Cười nói, Tư Đồ Phong, đêm nay ngươi có lộc ăn, đây chính là ta tới Vân Thành lâu như vậy. Lần đầu tiên thân thủ xuống bếp Nga, sau đó tất cả đều là làm được hắn không yêu ăn đồ ăn. Lại còn có không thể không ăn, bằng không nàng nhất định sẽ thực thất vọng. Tư Đồ Phong vẻ mặt nghẹn khuất ngồi xuống bàn ăn trước. Trần Thanh Thanh cho rằng hắn sinh bệnh còn không có hảo. Đi qua đi sờ sờ đầu của hắn, nói, hạ sốt, trong chốc lát ăn chút cơm lại uống một lần dược, liền đi ngủ, ngày mai buổi sáng lên. Khẳng định sẽ hảo, người trẻ tuổi sao? Đáy hảo, uống thuốc ngủ một giấc là có thể hảo toàn, nghe nàng nói như vậy. Cố Nam Tích nhịn không được ở Tư Đồ Phong bên tai trêu chọc nói. Thế nào, Trần Thanh Thanh ôn nhu nhàn thục đi. Tư Đồ Phong mắt trợn trắng, nói, kia đương nhiên, hắn coi trọng người. Tự nhiên là tốt, lại nghe Cố Nam Tích tiếp tục trêu chọc nói. Sẽ hống người uống thuốc. Ca hát hống ngươi ngủ, còn sẽ nấu cơm cho ngươi ăn, khó trách ngươi ngủ rồi đều sẽ lôi kéo tay nàng kêu mụ mụ. Cố Nam Tích, Tư Đồ Phong nghiến răng nghiến lợi kêu, dọa Trần Thanh Thanh nhảy dựng, kinh ngạc nói, làm sao vậy? Cố Nam Tích chạy nhanh nói, không có việc gì, hắn phỏng chừng là đói bụng. Trần Thanh Thanh nghe vậy đem cơm phóng tới Tư Đồ Phong trước mặt. Lại dùng hắn chiếc đũa cho hắn trong chén gắp chút đồ ăn. Nói, đói bụng liền chạy nhanh ăn đi. Tư Đồ Phong thiếu chút nữa không nghẹn khuất chết, kết quả Trần Thanh Thanh đưa qua chiếc đũa. Cùng ăn độc dược giống nhau biểu tình gắp một mảnh cà rốt tiến trong miệng. Cứ nhiên cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, ít nhất có thể vào khẩu, nhưng hắn trước kia chính là ghét nhất cà rốt hương vị. Như thế nào đột nhiên sẽ cảm thấy cũng không tệ lắm. Chẳng lẽ liền bởi vì này đó đồ ăn là Trần Thanh Thanh thân thủ làm. Thế nào, hương vị cũng không tệ lắm đi. Còn hành tương đương tương đương. Hắn mới không cần khen Trần Thanh Thanh. Bởi vì nàng sẽ kiêu ngạo, không có nghe được khích lệ lời nói. Trần Thanh Thanh bĩu môi. Xoay người hồi phòng bếp cho chính mình cùng Cố Nam Tích một người bưng chén cơm ra tới, bởi vì trời đã tối rồi, đơn giản ăn qua cơm chiều lại hồi trường học hảo. Cố Nam Tích nếm vài đạo đồ ăn, khen không dứt miệng nói, hương vị cũng không tệ lắm nga. Trần Thanh Thanh lúc này mới vừa lòng nói, cảm ơn khích lệ, nàng liền nói sao, đây chính là nàng hoa tâm tư làm đồ ăn. Liền nghĩ tại đây hai cái Mỹ Nam trước mặt lộ thượng một tay. Miễn cho bị bọn họ xem thấp, ba người chính ăn. Cố Nam Tích đột nhiên mở miệng nói. Thanh Thanh, quá mấy ngày chính là ta mẫu thân sinh nhật. Đến lúc đó trong nhà sẽ tổ chức yến hội. Ta tưởng mời ngươi cùng đi. Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Ngươi cư nhiên mời nàng đi. Ngươi không biết nàng mỗi lần tham gia yến hội. Kìa yến hội đều không thể viên mãn kết thúc sao? Trong trường học không ít đồng học đều cho nàng lấy cái ngoại hiệu. Kêu yến hội khắc tinh, ai thỉnh nàng đi ai xui xèo. Một lần Tư Đồ ra hôn lễ yến hội, đã bị nàng làm tạp. Hôn lễ không kết thành, một lần lộ ra tiệc đính hôn sẽ. Cũng là bị nàng làm tạp, cuối cùng đính hôn không đính thành. Hết chương.